Mưu cầu thượng vị ốc Lý Đích Tinh Tinh, chương 77, quả vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 gần đến trung thu, ánh nắng ngoài trời ấm áp vừa phải, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lấp lánh tơ rên thuyền hoa. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ, đàm viên sơ liếc nhìn nữ tử, nàng không ngẩng đầu, chỉ chăm chú bóc quả vải, đôi mắt hạnh rũ xuống có vẻ thất thần, ngón tay suýt chút nữa chọc vào thịt quả vải. Đầu ngón tay trắng nõn lấp lánh ánh nước sự khác thường của nàng rất rõ ràng. Đàm viên sơ khẽ nheo mắt, ai chọc nàng không vui. Hắn liếc nhìn Hứa Thuận Phúc, Hứa Thuận Phúc sờ mũi, ngầm hiểu gật đầu, sau đó lặng lẽ lui xuống. Khi trở lại, hắn thấp giọng nói bên tai đàm viên sơ. Vân Tiệp Dư đi cùng Tĩnh Phi nương nương, nô tài không nghe nói có chuyện gì xảy ra. Tĩnh Phi, đàm viên sơ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hắn lướt qua Tĩnh Phi. Nàng ấy ngồi ngay ngắn nhấp một ngụm rượu, có vẻ hơi khó chịu vội vàng che miệng ho nhẹ một tiếng, trên mặt thoáng hiện vẻ ốm yếu. Đàm viên sơ nhớ đến Thái hậu đang ở trong cung, trước khi đi, bà có dặn hắn phải chăm sóc Tĩnh Phi, thấy vậy, đàm viên sơ hỏi. Có cần mời Thái y không? Tĩnh Phi lắc đầu, chỉ là bệnh cũ, hoàng thượng không cần vì thần thiếp mà phá hỏng hứng thú của mọi người. Dùng Chiêu Nghi khẽ mím môi, biết rõ bản thân ốm yếu. Nếu thật sự không muốn phá hỏng hứng thú của mọi người thì đáng lẽ không nên ra ngoài. Đàm viên sơ gật đầu, không ép buộc. Thu viện ngồi xổm xuống, dọn dẹp án thư lộn xộn trên bàn cho chủ tử, nhẹ giọng nhắc nhở. Quả vải nóng, chủ tử nên lưu ý một chút. Vân Tự lúc này mới chú ý tới trên án bày một mâm quả vải đã được bóc vỏ sẵn. Nghe ra giọng nói của thu viện có vẻ không tán đồng, nàng liền cầm một quả vải đã bóc vỏ đút vào miệng thu viện, nhẹ giọng dỗ dành. Ngươi cũng nếm thử xem, có phải rất ngọt không? Thu viện vừa định mở miệng, vị ngọt thanh mát của quả vải đã lan tỏa trong khoang miệng. Nàng ấy khó lòng giữ được bình tĩnh, cắn nhẹ miếng vải, cuối cùng cũng không thể thốt ra lời phản đối nào. Đàm viên sơ nhìn sang, vừa vặn thấy cảnh tượng này. Hắn khẽ bật cười, dù khi nàng là Tiệp Dư, hay khi nàng ở dưỡng tâm điện, có khi nào nữ tử từng ân cần với hắn như vậy sao? Hình như là không có. Bỗng nhiên, một đĩa quả vải được bưng đến đặt trên án. Đàm viên sơ nhìn theo bàn tay đang nâng đĩa, thấy Dung Chiêu Nghi đang đẩy đĩa ngọc về phía mình. Hôm nay quả vải rất ngọt, hoàng thượng cũng dùng thử à? Hứa Thuận Phúc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, im lặng cúi đầu. Thực ra cũng chẳng trách hoàng thượng sùng ái Dung Chiêu Nghi nhiều năm như vậy, đối lập như thế, cao thấp có thể thấy. Vân Tử cũng nghe thấy động tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn sang. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Tần thiếp cũng thấy quả vải hôm nay rất ngọt. Nếu hoàng thượng không muốn dùng, vậy để tần thiếp giúp hoàng thượng một tay. Vừa dứt lời, ánh mắt Dung Chiêu Nghi lập tức lạnh xuống. Nàng ta đã nhịn Vân Tự rất lâu, giờ phút này rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Lớn mật, bổn cung đang bóc vải cho hoàng thượng, khi nào đến lượt ngươi lên tiếng. Vân Tự chớp chớp đôi mắt hạnh tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Nàng bĩu môi ra vẻ có chút ủy khuất. Chiêu Nghi nương nương đừng nóng giận. Hôm qua Thái Y có nói gần đây hoàng thượng hơi nóng trong người, nên ăn thanh đạm một chút. Tần thiếp cũng chỉ muốn chia sẻ gánh nặng với hoàng thượng thôi mà. Mọi người trong điện đều im lặng nhìn cảnh tượng này. Vân Tử cũng ngước mắt nhìn đàm viên sơ, khẽ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ tần thiếp đã làm phiền đến mọi người sao? Đàm viên sơ liếc nhìn nàng. Nàng nào có ý tốt gì, rõ ràng là cố tình gây sự. Nếu nàng thực sự chỉ muốn nhắc nhở Dung Chiêu Nghi, cần gì phải thêm câu. Giúp hoàng thượng một tay, rõ ràng là đang đối đầu với Dung Chiêu Nghi. Vậy mà khi Dung Chiêu Nghi tự mình bóc vải cho hắn, nàng lại chẳng biết điều một chút nào. May mà Vân Tự không biết hắn đang nghĩ gì, nếu không nàng sẽ thẳng thắn nói cho hắn biết. Nàng thật sự chẳng để tâm chút nào. Nàng đã từng bóc nho cho Dung Chiêu Nghi, thì ăn chút vải Dung Chiêu Nghi bóc có làm sao? Nàng chỉ cần ăn ngon miệng là được. Dung Chiêu Nghi cứng người, nàng ta siết chặt khăn tay, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, cúi đầu nói. Là thần thiếp không hiểu rõ sự tình, suýt chút nữa đã khiến hoàng thượng khó xử. Hoàng thượng không khỏe, vậy mà phải đợi đến khi Vân Tự nói nàng ta mới biết, nàng ta sao có thể không thấy khó chịu cho được. Đàm viên sơ muốn xử lý mọi việc một cách công bằng. Hắn chậm rãi gật đầu. Không sao, nàng cũng là có ý tốt. Dung Chiêu Nghi một lòng một dạ lo lắng cho hắn, dù hắn có chút bất công cũng không nên để Dung Chiêu Nghi mất mặt. Hắn vừa dứt lời, nữ tử bên kia liền quay mặt đi. Tuy không nhìn thấy rõ thần sắc của nàng, nhưng Đàm Viên Sơ hiểu nàng, chắc hẳn nàng lại thấy khó chịu rồi. Đàm Viên Sơ ra hiệu cho Hứa Thuận Phúc, lại mang thêm một đĩa quả vải cho Vân chủ tử, còn đĩa vải Dung Chiêu Nghi đã bóc sẵn, cuối cùng hắn cũng không ăn một quả nào. Một lát sau, hắn đẩy đĩa vải về phía Dung Chiêu Nghi. Chậm nhớ trước kia nàng rất thích ăn vải. Dung Chiêu Nghi gượng gạo nở một nụ cười. Hắn nói đúng, vậy hiện tại trong ấn tượng của hắn, người thích ăn vải là ai? Nhìn Hứa Thuận Phúc bưng đĩa vải đi cho Vân Tử, Dung Chiêu Nghi không cần nói cũng biết câu trả lời. Nhưng Dung Chiêu Nghi không hiểu, Vân Tử đến dưỡng tâm điện chưa đầy 2 năm, sao có thể dễ dàng xóa đi dấu ấn nhiều năm của nàng ta trong lòng hoàng thượng như vậy? Những phi tần còn lại chứng kiến màn tranh giành ân sủng này, trong lòng đều có chút hụt hẫng. Hoàng thượng quả là bất công, nhưng Dung Chiêu Nghi và Vân Tiệp Dư ít ra còn có thể tranh giành một chút, ít nhiều gì cũng để lại ấn tượng trong lòng hoàng thượng. Còn các nàng, giờ phút này chỉ biết im lặng đứng nhìn. Dung Chiêu Nghi không muốn trở thành trò cười cho người khác, nàng ta bóc một quả vải bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh mát ngày xưa giờ đây dường như có thêm chút vị đắng chát. Dung Chiêu Nghi lặng lẽ rũ mắt xuống, nàng ta không còn muốn động đến đĩa vải nữa. Đĩa quả vải cuối cùng cũng bị bỏ mặc hoàn toàn, chờ cho màn tranh đấu này kết thúc, Đức Phi người chủ trì yến tiệc hôm nay mới lên tiếng. Nhìn bổn cung này, nói là mời mọi người ra ngoài du ngoạn, vậy mà lại để mọi người cứ ngồi mãi trong thuyền hoa. Nghe nói hoa sen giữa hồ đang nở rộ rất đẹp, giữa hồ còn có một thủy tạ, đều là những cảnh tượng hiếm thấy. Mọi người cùng bổn cung ra ngoài ngắm cảnh một chút nhé. Nói xong, Đức Phi quay đầu nhìn Đàm Viên Sơ, hai mắt cong cong. Hoàng thượng có muốn cùng đi với thần thiếp và mọi người không? Đàm Viên Sơ gật đầu đồng ý, Vân Tử được Thu Viện đỡ dậy. Khi đứng lên, nàng liếc nhìn Tĩnh Phi, quả nhiên Liễu Quế đã mang áo choàng đến đang khoác thêm cho Tĩnh Phi nương nương. Giữa tháng 8 trời nắng gắt, vậy mà nàng ấy lại ăn mặc kín mít, sợ gió thổi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi thuyền hoa, Vân Tử nhìn thấy giữa hồ quả thực có một thủy tạ, như thể mọc lên từ hư không, nàng kinh ngạc trợn tròn mắt. Có người khẽ gõ trán nàng, kinh ngạc cái gì, chưa thấy bao giờ sao? Không cần quay đầu lại, Vân Tử cũng biết người đến là ai, nàng bĩu môi. Tần thiếp kiến thức nông cạn, nếu không nhờ hoàng thượng yêu thương, cả đời này tần thiếp cũng không được thấy cảnh tượng như vậy. Lời này tuy không sai, nhưng Đàm Viên Sơ nghe thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Nàng sao có thể nói sống qua ngày chính là một điều đáng thương chứ? Sợ nàng lại tự ti, Đàm Viên Sơ không tiện nói thêm gì nữa, nhưng hắn cũng không nhẫn nhịn được có kẻ cố ý khích bác. Vân Tiệp Dư chưa từng thấy qua sao? Tần thiếp còn tưởng rằng chỉ có những người tiến cung có xuất thân thấp hèn như tần thiếp mới không có kiến thức. Vân tự liếc nhìn An Tài Nhân với vẻ mặt ngây thơ, nàng khẽ chớp hàng mi dài, rồi quay sang Đàm Viên Sơ hỏi thẳng. Tần thiếp đang bị mỉa mai sao? Nàng nhớ rõ An Tài Nhân là người giang nam mà nghèo khó ư. An Tài Nhân trong lòng có chút hốt hoảng, không ngờ Vân tự lại chẳng giữ lễ nghĩa mà hỏi thẳng hoàng thượng như vậy. Đàm Viên Sơ nghẹn lời, hắn ít khi gặp người nào thẳng thắn như vậy, lời nói chân thành nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào lòng người. Hắn lạnh lùng liếc nhìn An Tài Nhân, cái gì cũng thích cắm miệng xen vào, người lắm miệng vậy sao? Nếu hắn không muốn dỗ dành ai, lời nói ra luôn cay nghiệt, Vân tự đã được nếm trải rồi. Giọng nói lạnh lùng của hắn vừa dứt, xung quanh liền vang lên những tiếng cười khúc khích. An Tài Nhân không ngờ hoàng thượng lại không nể mặt nàng ta như vậy. Nàng ta bỗng chốc sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng vừa tủi thân vừa xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. An Tài Nhân lùi ra sau, sợ hoàng thượng lại nói thêm lời nào cay nghiệt, khiến nàng ta càng thêm mất mặt. Thuyền hoa cập bến thủy tạ, mọi người lần lượt bước lên. Thủy tạ được xây không cao, chỉ cách mặt nước một gang tay, sóng nước vỗ vào dễ dàng làm ướt nền tạo cảm giác như đang đi trên mặt nước. Nếu hôm nay Vân tự không mặc bộ y phục này, chắc hẳn nàng sẽ rất thích nơi này. Nhưng hiện tại, nàng lại mang vẻ mặt buồn rầu, lát nữa lên bờ, làn váy ướt sũng dính đầy bùn đất, không biết sẽ khó coi đến mức nào. Vừa đến thủy tạ, mọi người liền tản ra khắp nơi. Thu Viện dìu Vân Tử, nhìn quanh rồi nói, chủ tử, chỗ kia có ghế, chúng ta qua đó ngồi một lát nhé. Vân tự gật đầu, xung quanh thủy tạ là những hoa sen và lá sen xanh mướt. Nàng thấy Dung Chiêu Nghi đang lom khom hái một hoa sen, nàng thật sự không hiểu hành động này của Dung Chiêu Nghi. Chỉ vì Đàm Viên Sơ từng trồng cho nàng ta một hồ sen, mà nàng ta phải luôn gắn mình với hoa sen sao? Thủy tạ chỉ có hành lang là có lan can, nơi trồng sen thì không có, nàng ta cũng thật là dám đi vào đó, chẳng sợ lỡ chân rơi xuống hồ sao? Thấy nàng nhìn về phía Dung Chiêu Nghi, Thu Viện trầm ngâm hỏi. Hay là chủ tử cũng đi hái à? Dù sao hoa sen này cũng không phải của riêng Dung Chiêu Nghi, chẳng lẽ chỉ mình Dung Chiêu Nghi được hái, còn những người khác thì chỉ được đứng nhìn. Vân Tự lắc đầu từ chối, không biết từ lúc nào Khâu Bảo Lâm đã xuất hiện bên cạnh Vân Tự, hai người cùng đi về phía đình nghỉ mát. Có công nhân bưng điểm tâm tới, Khâu Bảo Lâm nhìn về phía Tĩnh Phi vẫn luôn đứng bên cạnh thủy tạ, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Phi nương nương nhập cung năm hoàng thượng đăng cơ, sau đó vẫn luôn sống ẩn dật, số lần Tần Thiếp gặp Tĩnh Phi nương nương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vân Tự im lặng chờ đợi, quả nhiên, Khâu Bảo Lâm tiếp tục nói. Trước khi gả vào vương phủ, Tần Thiếp đã từng nghe kể về câu chuyện của Tĩnh Phi nương nương, nói ra cũng khiến người ta phải thở dài. Mẫu thân ruột của Tĩnh Phi mất sớm, phụ thân nàng ấy sau đó tục huyền với người khác. Mẫu thân nàng ấy chỉ có mình nàng ấy là nữ nhi, không có huynh đệ tỉ muội nào. Nàng ấy sống trong phủ rất khó khăn, nhất là khi phụ thân nàng ấy và kế mẫu vô cùng ân ái, đích nữ như nàng ấy trở nên vô cùng lạc lõng. Nghe đến đó, Vân Tự khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy hoàn cảnh của Tĩnh Phi có chút giống với nàng, chỉ khác là sau khi mẫu thân nàng mất, phụ thân nàng không tục huyền mà chỉ chuyên tâm chăm sóc nàng. Khâu Bảo Lâm ngẩng đầu. Tĩnh Phi nương nương sức khỏe không tốt, ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng Tần Thiếp nghe nói, trước khi Hoàng hậu nương nương gả vào vương phủ, tình cảm của hai người khá tốt. Hơn nữa, Thái hậu nương nương từng là khuê mật với mẫu thân của nàng ấy, vì vậy, có người không ưa nàng ấy, nhưng cuộc sống trong cung của nàng ấy vẫn tương đối bình lặng. Vân Tự nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng ta, nàng khẽ hít một hơi. Khâu Bảo Lâm nhìn thẳng vào nàng, thanh âm chậm rãi. Chỉ là thời thế thay đổi, bây giờ ít ai còn nhớ đến điều này, Cách Chương.